Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 2119, 2119, phiên ngoại một Tô Yên quân vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm. 3 tháng sau, Tô Yên mới gặp lại quân Tà và Vân Chi. Tô Yên trở về Cửu Trọng Thiên, còn đem theo bạn Đại Ngư. Nhưng mà gần đây, Đại Ngư đang giận dỗi nàng. Tô Yên ngồi trong viện để đả tỏa, hấp thu lực lượng thiên đạo cho nàng. Không biết Kiêu Lôi đã đến đây từ khi nào. Một thân áo bào trắng, đầu tết đầy bím tóc. Hắn nằm trên tảng đá, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ đuôi chó. Yên lặng một lúc lâu, hắn bỗng đột nhiên lên tiếng. Nghe nói chị cãi nhau với Hắc Liên Hoa nhà chị sao? Hắn vừa nói xong, đôi mắt Tô Yên đang nhắm lại bỗng giật giật. Một lát sau, nàng mở mắt, lên tiếng. Hắn có tên. Kiêu Lôi bĩu môi. Gọi hắn là Hắc Liên Hoa không đúng sao? Có thứ gì độc bằng Hắc Liên Hoa chứ? Kiêu Lôi bắt chéo chân, hai tay đặt sau gáy. Chị là chị của ta. Hạnh phúc của chị chính là hạnh phúc của ta. Ta có biện pháp giúp được chị. Con ngươi màu vàng lập tức liếc về phía hắn. Nói xem. Kiêu Lôi ngậm cỏ đuôi chó, tư thế rất là thong dong. Chị còn nhớ rõ vì sao hắn lại giận dỗi chị không? Vừa nói tới việc này, Tô Yên cũng không thể hiểu được. Trưởng công chúa Minh Giới tới tìm hắn, cũng không phải nàng gọi người ta tới. Hắn còn nhất quyết đòi ở chung một chỗ với vị trưởng công chúa kia. Còn để An Túc cứ nửa canh giờ lại tới báo tin cho nàng. Buổi tối nàng trở về điện liền bị hắn đè. Sau đó hắn liền không để ý tới nàng nữa. Nàng dò hỏi nguyên do. Hắn u oán nói nàng không để tâm tới hắn, không yêu hắn. Nghĩ đến đây, Tô Yên chán nản nhắm mắt lại. Vẫn là tu luyện đơn giản nhất. Tuy rằng nàng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại rất nhớ mong người kia. Cứ một lát, nàng lại nhớ tới hắn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Lơ Lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, Kiêu Lôi lên tiếng. Những chuyện này đều là vì vị trưởng công chúa Minh Giới kia. Nghe nói, hôn sự của hắn với vị trưởng công chúa kia bị hủy bỏ. Nàng ta không cam lòng. Hơn nữa, còn nhất kiến chung tình với hắn. Tô Yên sững người. Ta không biết việc này. Kiêu Lôi ngậm cỏ đuôi chó, ngồi dậy. Sở trường nhất của Phi Sắc là xử lý mấy loại vấn đề này. Nếu không, chị đi theo hắn học tập một chút. Tô Yên nghi hoặc. Phi Sắc, Kiêu Lôi nhổ cỏ đuôi chó khỏi miệng. Năng lực của hắn khá giống của chị. Trong một đám chủ thần như chúng ta, vị nhà chị coi trọng Phi Sắc hơn chút xíu. Có lẽ, Hắc Liên Hoa đã từng nói với hắn một vài bí mật mà chị cũng không hề biết. Chị đi hỏi ý kiến hắn là lựa chọn tốt nhất đó. Tô Yên nghe xong, nhìn Kiêu Lôi, nhàn nhạt cất lời. Lời nói của em, không hợp lý, không logic, có lỗ hổng. Kiêu Lôi cúi đầu, có chút đáng tiếc mà thở dài. Thôi vậy, chuyện của hai người, bọn ta cũng không tiện nhúng tay. Vậy, hắn còn chưa nói xong. Tô Yên đã cúi đầu, chậm gì gì lên tiếng. Hiện tại Phi Sắc đang ở đâu? Kiêu Lôi lập tức đáp lời. Có lẽ đang tu luyện ở trong điện của hắn. Tô Yên gật đầu lên tiếng. Ừ, sau đó, liền đứng lên rời đi. Kiêu Lôi nhìn theo bóng Tô Yên. Một tay chống cằm, lại giật một ngọn cỏ đuôi chó tiếp tục ngậm vào trong miệng. Một nén nhang sau, Tang Lạc, Mộng Yểm đều xuất hiện ở trước mặt Kiêu Lôi. Chín cái đuôi của Tang Lạc không ngừng vẫy vẫy. Cái miệng ngoác ra tới tận mang tai. Ngươi nói xem, vì sao Yên Yên biết rõ lời nói của ngươi không logic? Nhiều lỗ hổng, mà vẫn nguyện ý đi cách chương.